tại sao mình vẫn vương. Dường như em trông thấy anh mơ đai qua hàng cây, rồi tự dưng rơi mất tim mình bên anh. Người lấy đi, người lấy đi chẳng còn gì ngoài nụ cười làm cho em say. Trộm nhìn một lần làm em tay trắng. Rồi về đâu cũng thế thì xôi vào tim nhau. Em cầu mong tình yêu sẽ bền lâu. Người lấy đi rồi đánh rơi một người yêu. Nếu đời anh chia làm bốn, anh tặng em ba phần. Một phần cho lúc sinh ra học hái được hoa để hai ta gần. Em như cây gỗ quý, cây tươi phú tìm kiếm xa gần. Anh đây tới trước em tranh thủ ngã còn hơn tê tạ thân. Anh hình thì phải xả thân, em cùng thì anh chả cần. Nhưng lẫn vào trong mắt của chồng tệ biến thì anh phải nhả chân. Biết thế chẳng ra sao, tại vì mà anh phải mê bóng hình. Em chơi phải bước anh tim năm lần, việc gì phải trông không. Dường như em trông thấy anh mơ đai qua hàng cây, rồi tự dưng